Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5766, Phu Thê Truyện. Tình nhân cũ, mình ở Đại Tề Quốc có thể có cái gì tình nhân cũ? Tần Trần cười khổ, nhưng vẫn là đi theo Tư Tư mấy người đi tới Đại Tề Quốc Hoàng Thành. Đại Tề Hoàng Thành, hôm nay Đại Tề Quốc, bởi vì Tần Trần tại Sơ Thủy Vũ Trụ liên tục mở rộng duyên cớ, hôm nay Đại Tề Quốc Hoàng Thành sớm đã trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm chỉ địa, rất nhiều thế lực phân bố. Nguyên bản chỉ có một tòa thành trì Hoàng Thành, lúc này tiếng người huyên náo, rất nhiều tộc quần ở chỗ này sinh sôi sinh khí, rất nhiều thế lực ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, thậm chí trong có rất nhiều thế lực càng là theo thiên giới hàng lâm, ở chỗ này hình thành phân bộ. Theo thế tục hoàng quyền lời nói, nơi này là Trần Đế Các Long Hưng chỉ địa, cũng là Trần Đế Các cùng Sơ Thủy Vũ Trụ tối trọng yêu tổ địa một trong. Trong Hoàng Thành, Tần Trần cùng Tư Tư đám người đi ở trên đường phố, toàn bộ Hoàng Thành phi thường náo nhiệt, bởi vì Trần Đế Các thế lực liên tục mở rộng. Đại Tề Hoàng Thành thường cách một đoạn thời gian sẽ có rất nhiều vị diện thế lực tới vạc ở nơi này, dính dính Long Hưng chỉ khí, mà bởi vì Tần Lão Gia Tử vẫn ưa thích ở nơi này, bởi vậy cũng có rất nhiều thế lực muốn bỏ đỡ được Tần Lão Gia Tử. Sở dĩ, Đại Tề Hoàng Thành thật cũng đã xây dựng thêm nhiều lần, so sánh nguyên lai, hiện tại lớn hơn nghìn lần không thôi. Đại Tề Hoàng Thành hoàng không, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại cường giả bay vút qua, trong thành truyền tống trận cũng có rất nhiều tòa, đi thông Thiên Vũ Đại Lục các nơi. Có thậm chí có thể trực tiếp truyền tổng đến thiên giới cùng càng cao đẳng cấp vị diện. Đương nhiên, có nhiều như vậy thế lực, vừa mới bắt đầu nhất định sẽ có người kiếm chuyện, bất quá về sau theo thiên giới Trần Đế Các một ít cường giả đi tới nơi này trấn thủ, vậy sau này, lại không người cùng bất kỳ thế lực nào dám ở chỗ này kiếm chuyện. Trên đường phố, Tần Trần một nhóm liên tục đánh giá bốn phía, đường phố rất chỉnh tề, vô cùng rộng rãi, chừng gần trăm trượng rộng, hai bên đường đi là từng cái nguy nga lộng lẫy cao vút ở đó cao lầu. Tại đây nho nhỏ hướng, tàng long ngọa hổ, bất quá bởi vì có quy định, không phải Thiên Vũ Đại Lục bản thổ xuất sinh địa thánh trên cường giả không muốn theo vị diện cao hơn hàng lâm, sở dĩ nơi này cũng không có lên quá đại loạn một dạng, phi thường náo nhiệt. Nhìn một màn trước mắt này mạc phồn hoa đường phố, Tần Trần trên mặt nổi lên một nụ cười, hắn tiếp tục hướng đi về phía trước đi, đi không bao lâu, hắn liền gặp được một đám mặc kim sắc chiến giáp cường giả nhất tề từ nơi xa đi tới. Trần, đây là Trần Đế Các hộ vệ sao? Tư Tư hiếu kỳ hỏi, ha ha, vị cô nương này, những thứ này cũng không phải là Trần Đế Các hộ vệ, tòa thành trì này, chính là Đại Tề Quốc Hoàng Thành, ở chỗ này tuần tra dĩ nhiên là Đại Tề vệ. Bên cạnh một tên dung mạo có chút đẹp đẽ người tuổi trẻ cầm trong tay trắng đánh, vừa cười vừa nói. Đại Tề vệ, Tư Tư nghỉ hoặc, nhưng hôm nay Thiên Vũ Đại Lục không? Phải Trần Đế Các tại thống, chị sao, nam tử kia thấy Tư Tư thăm dò, tức khắc càng thêm tự tin nói. Mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, thỉnh không nên sử dụng không dấu vết hình thức. Cô nương có chỗ không biết, Thiên Vũ Đại Lục mặc dù là Trần Đế Các tại thống trị, có thể Trần Đế Các Tần Trần các chủ thế nhưng một vị nhớ bạn cũng người, mặc dù là lớn lên sau, cũng từ đầu đến cuối không có suy nghĩ chiếm lấy Đại Tề Quốc. Hôm nay Đại Tề Quốc vẫn là người Triệu gia tại trưởng quản, đương nhiên, mỗi đảm nhiệm Đại Tề Quốc Hoàng đế, ở tiền nhiệm trước đều phải lấy được Trần Đế Các sắc phong, bằng không chính là hữu danh vô thực. Thiên Thụ Hoàng Quyền. Tư Tư các nàng nháy mắt liền hiểu nơi đây vận chuyển, Trần Đế Các hôm nay chính là này Thiên Vũ Đại Lục trời, cũng không cần đi chiếm lấy này Đại Tề Quốc lãnh địa, chỉ bất quá Đại Tề Quốc chỗ làm bất cứ chuyện gì, đều cần Trần Đế Các công nhận mà thôi. Bất quá, cũng có một cái tin đồn, này công tử Văn Nhã thấp giọng nói, nghe đồn Tần Trần các chủ năm đó ở lúc còn trẻ, từng cùng Đại Tề Quốc hai vị quý nhân từng có một ít đặc thù giao tình, sách sách, sở dĩ này Đại Tề Quốc mới có thể thủy chung sừng sững không ngã. Ồ, cái gì giao tình? Tư Tư các nàng hiếu kỳ, gì, các ngươi không biết, này công tử Văn Nhã mắt nhìn Tần Trần mấy người, có chút ngoài ý muốn. Tư Tư các nàng lắc đầu, hôm nay Tần Trần mấy người đã hơi cải biến một chút dung mạo, Tư Tư các nàng cũng là thu liếm một chút dung nhan, vẫn như trước là để công tử này làm thần mê, không nhịn được khoe khoang nói, năm đó này Đại Tề Quốc Tử Huân công chúa, còn có Khang Vương Phủ Linh San quận chúa, thế nhưng cùng Tần Trần các chủ cùng nhau đi tới Ngũ Quốc Đại Bỉ nhân vật thiên kiêu. Về sau, ba người bọn họ cùng đi trước, nghe nói mặc dù không có phu thê chi danh, nhưng trên thực tế có phu thê chuyện, sở dĩ này Đại Tề Quốc mới có thể thủy chung sừng sững không ngã. Này công tử Văn Nhã nhỏ giọng nói, phốc, Tần Trần tức khắc một, ngụm nước miếng kém chút không có phun ra ngoài. Mẹ, là ai bịa đặt, hắn đây chính là tại nói bậy. Tần Trần vội vàng giải thích, Tư Tư bốn người di căn bản đều không còn để ý đến hắn, từng cái con mắt đều sáng lên, ngươi nói là thật. Đó là đương nhiên, này công tử Văn Nhã vỗ bộ ngực nói, ta lừa các ngươi làm cái gì. Đã như vậy, này Tần Trần các chủ tại sao không có tiếp nhận này Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa đây? Tư Tư không nhịn được hiếu kỳ thăm dò, ngươi đây cũng không hiểu đi. Này công tử Văn Nhã nhìn lén một chút bốn phía, nói nhỏ, đó là bởi vì nghe nói Tần Trần các chủ mấy cái chính thê, tính cách rất kém cỏi, không cho phép Tần Trần các chủ ở bên ngoài dính hoa niệp thảo, ai? Nghĩ lúc đó tại Ngũ Quốc Đại Bi Huyết Vụ Thánh Địa trong, nghe nói Tần Trần các chủ đánh vỡ cấm chế, lén lút chạy đến nữ sinh khu vực, cùng Tử Huân công chúa còn có Linh San quận chúa có một ít đặc thù giao tế, kết quả bị Tần Trần các chủ chính thê, Lăng Thiên Tông nhị tiểu thư U Thiên Tuyết phát hiện, tại chỗ nâng kiếm truy sát. Các ngươi nói một chút, năm đó U Thiên Tuyết còn chưa phải là Tần Trần các chủ nữ nhân, liền dám nhắc tới kiếm truy sát Tần Trần các chủ cùng hắn hai vị hồng nhan, phía sau Tần Trần các chủ cùng U Thiên Tuyết đại nhân ở đồng thời sau, U Thiên Tuyết đại nhân còn có thể nhẫn Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa hai người. U Thiên Tuyết, đi, tại đây nghe những thứ này lung tung làm cái gì? Tần Trần đích thực không nhịn được, thân hình khẽ động, liền mang Tư Tư mấy người nháy mắt biến mất ở nơi này. Gì, ban nãy nơi này rõ ràng có người, người đây. Công tử Văn Nhã nghỉ hoặc gãi đầu một cái, chẳng lẽ mình mắt hỏng sao? Lắc đầu, hắn chuyển thân rời đi, Thiên Tuyết tỷ tỷ, đây là thật. Bên kia, Từ Từ đám người dừng thân hình, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, quả thực quá hiếu kỳ. Ngươi nghe những gia hỏa này tại nói bậy, Thiên Tuyết vẻ mặt đỏ lên, đó là tức, bản thân như vậy người sao? Không được, Trần, hôm nay ngươi phải đi giải thích một chút, bằng không người khác cũng còn cho là đây là thật. Dứt lời, Thiên Tuyết lôi kéo Tần Trần nháy mắt đi Đại Tề Hoàng Cung. Hoàng Cung, nguy nga lộng lẫy, một tòa cổ xưa trong viện, ba đạo tịnh ảnh đứng ở chỗ này, thanh lãnh thêm cao ngạo. Ba người ngồi ở chỗ này, hai bên làm họa, trong đình đài, gió nhẹ nhẹ phẩy, lôi kéo ba người tóc đen, đặc biệt kinh diễm. Cảm nhận đến nơi này ba bóng người, Tần Trần mặt nháy mắt cứng đờ. Này ba đạo tịnh ảnh, chính là Linh San quận chúa, Tử Huân công chúa, còn có Mộ Dung Băng Vân. Ba tên này làm sao có thể cùng một chỗ? Tử Huân tỷ tỷ, ngươi nói, ba người chúng ta trở lại Thiên Vũ Đại Lục cũng có chút năm, thật, thả xuống được sao? Linh San quận chúa trong tay cầm họa bút, thì thào nói. Trước mặt nàng họa tác trên, chính là Tần Trần, còn có năm đó ngây thơ, là nàng các tại Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm trên, tỷ võ lúc hình ảnh. Linh San, chúng ta vẫn là không nghĩ. Tử Huân công chúa cười khổ một tiếng, trước đó không lâu sơ thủy vũ trụ rung động, nghe nói là Tần Trần hắn lại có chút đột phá, dung hợp sơ thủy vũ trụ, dùng chúng ta bây giờ thực lực và thân phận, cũng đã cách hắn thực sự quá xa. Tử Huân ngẩng đầu, ánh mắt mập mờ, chính là hắn một đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời, rực rỡ mà nhiều màu, nhưng căn bản không riêng thuộc về bất cứ người nào, đời chúng ta một dạng có khả năng đi theo bước chân hắn, cùng hắn đồng hành lên một đoạn, cũng đã là thiên đại mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, thỉnh không nên sử dụng không dấu vết hình thức. May mắn, còn có thể xa cầu cái gì chứ? Hai vị tỷ tỷ còn từng cùng hắn đồng hành qua một đoạn, nhưng ta đây. Mộ Dung Băng Vân thì thào nói, lúc trước Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa theo Quảng Hàn phủ phải trở về Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, nàng dứt khoát mà cũng theo trở về. Bởi vì nơi này có nàng và hắn chung nhau hồi ức. Có thể trở lại Thiên Vũ Đại Lục sau, Mộ Dung Băng Vân ngược lại càng không cách nào thoải mái, ở chỗ này hồi tưởng lại cùng Tần Trần trải qua, đều là lúc trước giữa các nàng nhiệt duyên, dù sao nàng là Tần Trần một thân mối thù nữ nhi. Từ vừa mới bắt đầu song phương chính là đứng tại đối lập mặt lên. Nào ngờ Tử Huân công chúa và Triệu Linh San nghe, lại tràn đầy ước ao nhìn về phía Mộ Dung Băng Vân, Băng Vân muội muội. Thật thật muốn tương đối, hai chúng ta lại càng hâm mộ ngươi. Ta có cái gì tốt ước ao? Mộ Dung Băng Vân cười khổ, ngươi từng nói qua, ban đầu ở Quảng Hàn cung tiên trì thanh tẩy thời điểm, Tần Trần đem nhầm ngươi nhận thành là Thiên Tuyết tỷ tỷ, cùng ngươi có tiếp xúc thân mật, phu thê chuyện, mà chúng ta Linh San quận chúa cùng Tử Huân công chúa khuôn mặt thất lạc. Mộ Dung Băng Vân sắc mặt ửng đỏ, vội vàng nói, "Xuyệt, chuyện này ta chỉ nói cho các ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc lại, vạn nhất truyền đi, ta đây mặt." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên. "Cái gì? Mộ Dung Băng Vân cô nương ngươi cùng Tần Trần từng có phu thê chuyện?" Từ từ mấy người bỗng nhiên xuất hiện tại trong đình viện, kinh hãi lên tiếng. "Người nào?" Mộ Dung Băng Vân trên người mấy người nháy mắt bạo phát khủng bố sát ý. Ầm ầm, ba đạo đáng sợ chí tôn khí thế trực tiếp bạo phát, giống như đại dương bao la, rầm rầm dâng tới bỗng nhiên xuất hiện Tư Tư mấy người. Khi các nàng khí thế tiếp xúc Tư Tư mấy người nháy mắt, tựa như ánh nến trong gió một dạng nháy mắt tuyệt diệt, phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua một dạng. Trong lòng ba người kinh hãi, Thiên Vũ Đại Lục lấy ở đâu kinh khủng như vậy cường giả? Ý niệm trong đầu vừa, ba người ánh mắt cũng đã rơi vào bỗng nhiên xuất hiện Tần Trần trên người mấy người, biểu tình nháy mắt ngây người. Trần Thiếu, Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Tư Tư, Uyển Nhi cô nương. Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa nói lắp nói. Tiểu Di, thấy Thượng quan Uyển Nhi, Mộ Dung Băng Vân cũng là ngơ ngẩn. Băng Vân ngươi yên tâm, nếu như Trần thật cùng ngươi có phu thê chuyện, chuyện này, Tiểu Di cho ngươi làm chủ. Thượng quan Uyển Nhi tiến lên ôm lấy Mộ Dung Băng Vân nói. Đúng, chúng ta thay ngươi làm chủ. Tư Tư mấy người thẳng nhìn về phía Tần Trần, Trần, có phải hay không có chuyện này? Là một cái hiểu lầm, Tần Trần mặt đều xanh, chương 5767, Nam Nguyên chỗ. Hiểu lầm, loại chuyện này nào có cái gì hiểu lầm? Uyển Nhi mở miệng nói, Tần Trần, loại chuyện này, thân là người có liên quan hắn, là rất không quyền lên tiếng. Sau đó, một đám nữ nhân líu díu, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Ba nữ nhân thành một cái chợ, hôm nay trên sân bảy cái nữ nhân, đây quả thực lúc này mở đại hội đồng dạng, hai bên trong trao đổi các loại đồ đạc, nghe Tần Trần vẻ mặt đều không tự nhiên. Tần Trần, người qua đây thật tốt nói một chút, trước đây ngươi và Băng Vân đến cùng tình huống gì? Thượng quan Uyển Nhi mở miệng, hướng về phía Tần Trần nói, Băng Vân mặc dù là hy nhi nữ nhi, nhưng này đều là quá khứ sự tình, qua nhiều năm như vậy, Băng Vân cũng không làm bất kỳ có lỗi với ngươi sự tình, mà lại năm đó tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, Băng Vân thân là Phiêu Miểu Cung thánh nữ, nàng và ngươi đứng tại đối lập mặt cũng là thân bất do kỷ, nhưng ở trái phải rõ ràng trên, Băng Vân lại chưa từng có làm sai qua. Điểm này, Tần Trần ngược lại không có gì có thể bác bỏ, năm đó bất kể là tại dị ma tộc xâm lấn, hay là tại thiên giới địch đến trên, Mộ Dung Băng Vân cũng không có đứng ở mẫu thân nàng Thượng quan Hy Nhi bên kia. Nhưng này cùng Băng Vân cùng mình trong quan hệ, cũng không có quá mức liên quan chứ. Với lại, Mộ Dung Băng Vân chính là Thượng quan Hy Nhi nữ nhi, là Uyển Nhi cháu ngoại gái, quan hệ này cũng quá loạn chút đi. Tốt như vậy cô nương, người có thể muôn ngàn lần không thể phụ lòng. Tư Tư mấy người cũng đều mở miệng, khái khái, khó được tới một chuyến Thiên Vũ Đại Lục, rất lâu không thấy ngoại công, ta đi trước nhìn một chút lão nhân gia ông ta. Tần Trần căn bản không dám nói tiếp, vội vã nói xong, thân hình thoát một cái, chính là bỗng nhiên biến mất ở nơi này, lại là trực tiếp chạy trốn. Người này, nhìn Tần Trần biến mất thân ảnh, Tư Tư các nàng đều sửng sốt. Tần Trần hắn, đây cũng quá kinh sợ chứ, nào có như vậy, lúc trước coi như là đối mặt Thâm Uyên nhất tộc thần đế, Tần Trần cũng không có chạy trốn a. Thấy thế, Mộ Dung Băng Vân, Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa thần sắc đều là hơi có chút thất lạc. Nguyên lai mình tại Tần Trần trong lòng, chính là chỗ này sao không dám nhìn thẳng sao. Cảm thụ được mấy người tâm tình, Như Nguyệt trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ để Tần Trần cho các ngươi một câu thuyết pháp. Đúng, nhất định phải để cho hắn cho một kiến giải. Uyển Nhi cùng Tư Tư cũng tức giận nói, nam nhân là điên, cũng quá không còn dùng được, đều tô đậm đến không khí này trên, cư nhiên ném các nàng trực tiếp chạy trốn. Ha ha, nhìn như vậy đến, Tần Trần đối với các ngươi, vẫn còn có chút cảm tình. Lúc này, Thiên Tuyết cũng là bỗng nhiên mở miệng cười. Tử Huân công chúa bọn người là sửng sốt, chỉ giáo cho, Thiên Tuyết cười nhạt nói. Nếu Tần Trần đối với các ngươi không có nửa điểm cảm giác, cũng không trở thành chạy trối chết, hắn cảnh đời gì chưa thấy qua, sở dĩ vội vã rời khỏi, chỉ là bởi vì không dám đối mặt với các ngươi, rất hiển nhiên nội tâm vẫn là không bỏ xuống được ba người các ngươi. À, đồ chơi này, còn có thể giải thích như vậy, Mộ Dung Băng Vân các nàng đều ngây người. Các ngươi yên tâm, có mấy người chúng ta tại, khẳng định giúp các ngươi cố gắng nói, bất quá chuyện này, tạm thời còn không gấp được. Thiên Tuyết vừa cười vừa nói, Định Vũ Vương Phủ, thấy Tần Trần quay về, Tần Bá Thiên lão gia tử dĩ nhiên là hài lòng không được. Sau đó, Tần Trần mấy người tại Định Vũ Vương Phủ ở một thời gian ngắn, mỗi ngày đều là du sơn ngoạn thủy, làm một ít thích làm sự tình. Thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành thời điểm, Thiên Tuyết các nàng cũng sẽ đem Mộ Dung Băng Vân ba người kêu lên, đối với Tần Trần cũng là không thể làm gì. Mặc dù tại Sơ Thủy Vũ Trụ Tần Trần hô phong hoán vũ, một tay che trời, nhưng mà về đến nhà, Tần Trần một người thì như thế nào là Tư Tư bốn người đối thủ. Mọi người hành tẩu tại Thiên Vũ Đại Lục trên, khắp nơi thưởng thức. Qua nhiều năm như vậy, các nàng quá lâu không có như vậy buông lỏng qua. Nhưng, nửa bình thản thời gian, cũng chung quy có quá khứ một ngày. Mấy tháng sau, vù vù, một đạo tin tức truyền lại đến Tần Trần trong tay. Hả, Kim Hổ thành chủ bọn họ, cư nhiên nhanh như vậy liền thống hợp toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải hơn 300 cái tinh vực. Tần Trần kinh ngạc, tin tức trong, Kim Hổ thành chủ bọn họ biểu thị, đã đem Nam Thập Tam tinh vực xung quanh mấy đại thế lực toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất, chỉ chờ Tần Trần phái người đi quản lý. Hơn 300 cái tinh vực, chỉ là từng cái chạy tới, sợ là đều cần tiêu hao không ít tuế nguyệt, Kim Hổ thành chủ bọn họ hiệu suất có thể nhanh như vậy, hiển nhiên là huy động bọn họ toàn bộ lực lượng tới thay Tần Trần làm chuyện này. Cũng là thời điểm đi, chuyện liên quan đến Sơ Thủy vũ trụ tương lai phát triển, Tần Trần tự nhiên muốn cùng Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ thương lượng một chút, xung quanh rất nhiều tinh vực, cuối cùng điều động ai đi giao nhận, hợp tác Kim Hổ thành chủ bọn họ cùng quản lý. Kèm theo Sơ Thủy vũ trụ càng ngày càng mạnh, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối bọn họ, một ngày nào đó là phải đi ra ngoài, mà Nam vũ trụ hải rất nhiều tinh vực, chính là bọn hắn cứ điểm tiến công. Một ngày này, Tần Trần cáo biệt Tần Bá Thiên lão gia tử, mắt nhìn Thiên Vũ đại lục, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Trần, Đại Tề Hoàng cung trong, Mộ Dung Băng Vân mấy người đứng lặng im, sớm thành thói quen dài dằng dặc chờ đợi. Sơ Thủy vũ trụ, Nhân Minh thành, Tần Trần bọn họ rất nhanh thương nghị dưới phương pháp cụ thể. Bởi vì Nam vũ trụ hải trọng đại vị trí, nhất định phải có đỉnh cấp cường giả trấn thủ, hôm nay Sơ Thủy vũ trụ, đại đế cấp cường giả số lượng cũng không nhiều, sở dĩ Thiên Tuyết bốn người thì trở thành hôm nay Sơ Thủy vũ trụ cường đại nhất một cổ lực lượng một trong, nhất định phải lưu tại Sơ Thủy vũ trụ. Trong Tư Tư càng là tiếp nối minh giới cùng Sơ Thủy vũ trụ nhân vật then chốt, khi Tần Trần không ở thời điểm, tự nhiên cần nàng lưu thủ Sơ Thủy vũ trụ. Theo sau, Thiên Tuyết đám người liền đại biểu Tần Trần, đối Nam vũ trụ hải rất nhiều tinh vực tiến hành tiếp thu, có Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế bọn họ tại, Tần Trần tự nhiên không cần lo lắng quản lý trên sẽ có bất cứ vấn đề gì. Tần Trần thì tại Tát La gia dưới sự hướng dẫn, đi vũ trụ minh mông sâu trong tinh không, chính thức bắt đầu bản thân vũ trụ hải hành trình. Bởi vì Tần Trần rất rõ ràng, hôm nay mình muốn trở nên mạnh mẽ, lưu tại Sơ Thủy vũ trụ độ khó rất cao rất cao, chỉ có đi minh mông vũ trụ hải mới được đủ phát triển tài nguyên. Ngoài ra, mình muốn lấy được phụ mẫu tin tức, cũng nhất định phải đi tới vũ trụ hải. Còn cổ tiên lộ, tuy là cổ đế tiền bối cũng đã chỉ rõ con đường, nhưng hắn cũng rõ ràng nói, dùng mình bây giờ thực lực, tùy tiện đi cổ tiên lộ, sợ là thiếu không ít. Muốn dò xét kia loại đặc thù trung cực chỗ, lại không nói có phải hay không phải bước vào thần đế cảnh giới, nhưng ở tu vi trên, ít nhất không đến đại đế đỉnh phong trực tiếp đi, vậy khẳng định là tự tìm cái chết hành vi. U ám thâm thúy vô tận vũ trụ hải trong tinh không. Một đạo thân ảnh khổng lồ chính chậm rãi bay đi ở trong hư không. Thân ảnh ấy vô cùng to lớn, dọc đường từng khỏa ngôi sao đều bị trực tiếp nghiền ép đụng nát ra, nhưng tại này mênh mông trong vũ trụ tinh không, nhưng lại là vô cùng nhỏ bé, tựa như trong biển rộng nhỏ tầm thường một hạt bọt sóng một dạng. Đại nhân, Nam vũ trụ hải là vũ trụ hải trong một chỗ cũng không tính thế nào cường đại địa vực, trên thực tế, không chỉ là Nam vũ trụ hải, bao gồm Đông, Tây, Bắc, khác ba lớn vũ trụ hải, tại minh mông vũ trụ hải cũng đều thuộc về minh mông đất nghèo, chân chính cường đại tộc quần cùng thế lực giống như là chiếm giữ tại vũ trụ hải rất hạch tâm chi địa. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Nam vũ trụ hải cũng rất suy nhược. Tại Nam vũ trụ hải trong cũng có một chút như là Hắc Long hội, Ung quốc cùng Thần quốc cấp thế lực tồn tại, những thế lực này hai bên giao phong, tranh đoạt Nam vũ trụ hải trong tài nguyên, coi như là vũ trụ hải trong thế lực cấp độ bá chủ. Đầu này thân ảnh khổng lồ cung kính mở miệng, tại nó trên lưng, một cái thân ảnh ngồi xếp bằng ở kia, liên tục thu nhận cắn nuốt vũ trụ hải trong minh mông quy tắc năng lượng. Từng đạo ẩn chứa vũ trụ hải đại đạo chi lực tinh không năng lượng, giống như vòng xoáy vậy liên tục bị cắn nuốt, đưa tới kinh người dị tượng. Thân ảnh ấy chính là lần đầu tiên đến đây vũ trụ hải lịch lãm Tần Trần. Mà hắn tọa hạ thân ảnh khổng lồ, lại là Khoa Mạc đa thú nhất tộc Tát La gia, cũng là Tần Trần tại vũ trụ hải trong lịch lãm dẫn đường. Khoa Mạc đa thú nhất tộc, sau trưởng thành nhất định phải du lịch vũ trụ hải, yên ổn trở lại tộc quần sau, căn cứ tại vũ trụ hải du lịch trong chỗ đạt đến thực lực và tạo thành lực ảnh hưởng, mới có thể tại tộc quần trong lấy được nhất định nhậm chức, đây là mỗi một đầu thành niên Khoa Mạc đa thú nhất định trải qua. Sở dĩ Tần Trần cùng Tát La gia hành trình coi như là trăm sông đổ về một biển. Thế lực cấp độ bá chủ, Tần Trần hơi gật đầu, có thể ở vũ trụ hải trong được gọi là thế lực cấp độ bá chủ, thường thường đều có nhất định lai lịch, sau lưng có khả năng cực cao có thần đế cấp cường giả trấn thủ. Mà dạng thế lực, tại toàn bộ Nam vũ trụ hải, thật cũng ít khi thấy. Thần đế cấp cường giả lãnh địa, tạm thời còn không thể tùy tiện xông vào, nếu không sẽ có nhất định nguy hiểm. Tần Trần trong lòng yên lặng thầm nghĩ, mặc dù tại Sơ Thủy vũ trụ, Tần Trần cũng đã vô địch thật lâu, nhưng ở đi vào vũ trụ hải trong, Tần Trần lại hết sức cẩn thận cùng cẩn thận, không dám tùy tiện bại lộ đặt mình ở trong nguy hiểm. Theo cổ đế tiền bối trong miệng Tần Trần cũng biết, vũ trụ hải nước rất sâu, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Năm đó cổ đế tiền bối leo lên đại đế đỉnh phong, xuất lĩnh cổ thần tộc chinh chiến vũ trụ hải, có thể kết quả chọc giận những thứ kia trong bóng tối thế lực to lớn, cả một tộc đàn nói bị chấn áp liền chấn áp. Tần Trần đối Vũ Trụ Hải tràn ngập chờ mong, có thể cũng rất rõ ràng nơi này cực kỳ nguy hiểm. Tại cũng không đủ thực lực trước đó, vẫn phải là khiêm tốn làm việc, hèn mọn trưởng thành. Mà Tần Trần cho mình định tôn chỉ chính là, có thần đế tại địa phương, tạm thời tuyệt đối không đi. Tuy là chưa chắc phải nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm, có thể quân tử không lập nguy hiểm tường đạo lý, Tần Trần vẫn là rất rõ ràng. Nam Vũ Trụ Hải vô cùng mênh mông, mặc dù có Ung Quốc cùng một ít đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng có rất nhiều cỡ trung cùng thế lực nhỏ. Những thế lực này muốn tại Nam Vũ Trụ Hải sinh tồn, cũng nhất định phải tiến hành một ít giao dịch cùng giao lưu. Tại đây Nam Vũ Trụ Hải trong, tự nhiên cũng có rất nhiều đặc thù dưới điều kiện tạo thành trung lập chỗ. Tần Trần bọn họ chuyến này chạm thứ nhất, chính là được gọi là Nam Nguyên chỗ một chỗ mênh mông thành trì. Nam Nguyên chỗ, là Nam Vũ Trụ Hải trong một tòa trung lập thành trì, có vô số thế lực trú đóng và phân bố, cũng là trước đó Tát La ra xem một trong. Hôm nay tại Tần Trần mục đích dưới, bọn họ chạm thứ nhất chính là đi này Nam Nguyên chỗ. Chương 1768, Khô Lâu Hội. Nam Nguyên chi địa mặc dù là khoảng cách Nam Thập Tam Tinh vực gần nhất một tòa thành trì, nhưng lộ trình y nguyên vô cùng rất xa, cho dù dùng Tát La ra cước trình, cũng phải cần đi đường không ít thời gian. Cũng may, Tần Trần cũng không cần quá mức gấp gáp đi đường, mà là tỉ mỉ cảm giác này vũ trụ hải trong thiên địa cùng các loại đại đạo quy tắc. Vô cùng kiên cố không gian, Tần Trần đưa tay phải ra, hơi hơi cảm nhận, chốc lát chợt hướng xuống rạch một cái. Dầm, bốn phía hư không tại Tần Trần khủng bố bàn tay cắt xuống, tức khắc giống như sóng gọn một dạng nhộn nhạo, tựa như một viên cục đá nhập vào trên mặt hồ, kích động sóng gọn hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, tạo thành khủng bố lực lượng hủy diệt. Đang không ngừng bay đi Tát La ra dọa cho giật mình, cho là có cái gì cường địch đột kích, thấy Tần Trần chỉ là đang thí nghiệm hư không cường độ sau, mới thở phào, có thể khóe mắt y nguyên giật giật không thôi. Đây chính là vũ trụ hải hư không a, vô cùng kiên cố, bình thường đại đế căn bản không có đem vũ trụ hải hư không xé rách đến, ít nhất tại khoa mạc đa thú tộc quần trong, chỉ có những đại đế đó đỉnh phong các trưởng lão, dựa vào thiên phú thần thông mới có thể đem vũ trụ hải hư không xé rách như vậy một ít. Nhưng bây giờ Tần Trần chỉ là thuận tay phủi đi, liền sao động ra đáng sợ như thế sóng gọn, thực lực bực này, ít nhất tương đương với hậu kỳ đại đế cảnh giới cấp cao thủ. Chẳng lẽ vị này đại nhân là hậu kỳ đại đế cảnh giới? Tát La ra trong lòng phỏng đoán, cùng Tần Trần tiếp xúc lâu, hắn có thể cảm nhận đến Tần Trần trên thân tu vi khí tức, thật cũng không phải là thế nào khủng bố. Có thể căn cứ trước đó phụ thân bàn cốc lạt phủ xuống thời giờ biểu hiện, vị này Tần Trần đại nhân triển lộ ra đặc thù, thậm chí không thua gì với phụ thân. Khiến Tát La ra đối Tần Trần cảm quan chỉ có một, đó chính là thần bí. Bất kể như thế nào, vị này đại nhân lai lịch chắc chắn cực đặc thù, đi theo hắn, ta tương lai rất có thể sẽ có không phải bình thường biến hóa. Tát La ra trong lòng yên lặng nói, an tâm đi đường. Tần Trần tự nhiên không biết Tát La ra trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, chỉ là tại tinh tế lãnh hội bốn phía kiên cố không gian. Ta nhẹ nhàng phất tay, mặc dù chỉ là dùng 1% không đến lực lượng, có thể cũng chỉ là khuấy động lên từng vệt sóng gọn lăn tăn, nhìn lại này Nam Vũ Trụ Hải trong không gian trình độ chắc chắn so với Nam Thập Tam Tỉnh vực xác định mạnh chẳng biết bao nhiêu. Tần Trần trong lòng cảm thán, yên lặng cảm thụ được không gian cường độ, rất nhiều không gian quy tắc hiện lên hắn não hải, giống như một tấm võng lớn một dạng, bị hắn một chút thăm dò. Hắn từng đạt được diệt không đại đế truyền thừa, đối vũ trụ hải không gian chỉ đạo lý giải vốn là cực thâm thúy, nơi đây sơ nhập vũ trụ hải, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ lên này vũ trụ hải rất nhiều quy tắc đến. Ngoài ra, nơi này thời gian pháp tắc, cũng cùng sơ thủy vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Tại sơ thủy vũ trụ, Tần Trần thậm chí có thể làm được nghịch chuyển thời không, nhưng tại này vũ trụ hải trong, Tần Trần muốn ảnh hưởng thời gian lưu tốc, độ khó nhưng vượt xa sơ thủy vũ trụ. Bất quá, nơi đây vũ trụ hải thiên địa pháp tắc cũng là vô cùng rõ ràng, so với ta tại sơ thủy vũ trụ quan trắc vũ trụ hải phép tắc, rõ ràng đâu chỉ gấp 10 lần. Tần Trần trong lòng toát ra kinh hy, sơ thủy vũ trụ, dù sao chỉ là theo vũ trụ hải sinh ra một cái nguyên thủy vũ trụ, mà mênh mông vũ trụ hải mới là chân chính đại dương bao la, chỉ có triệt để trưởng khống vũ trụ hải vô tận phép tắc, mới có thể làm cho mình tu vi tiến hơn một bước, bước vào cảnh giới cao hơn. Nếu như ta có thể tới sớm một chút vũ trụ hải, sợ là đột phá đại đế tốc độ còn muốn nhanh hơn. Tần Trần yên lặng nói, bất quá chốc lát hắn lại lắc đầu, cảnh giới cũng không phải duy nhất, dùng cổ đế tiền bối nói, ta tại sơ thủy vũ trụ cùng minh giới chỗ trải qua toàn bộ, là ta lớn lên chân chính căn cơ, cũng không có bất kỳ phí phạm. Nên đánh tốt, cao ốc mới có thể xây càng cao. Tần Trần cũng chỉ là thuận miệng cảm khái một chút, liền lại tiếp tục rơi vào trong tu luyện. Một tia vũ trụ hải phép tắc, bị Tần Trần liên tục ngưng luyện, xem xét tỉ mỉ cảm nhận. Lần đầu tiên tới vũ trụ hải, Tần Trần tự nhiên như sĩ mê như say sưa cảm ngộ tất cả mọi thứ. Đây cũng là để Tát La Gia cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đại nhân, đây là Tần Trần chỗ để luyện ra vũ trụ hải phép tắc, đều là một ít trụ cột nhất vũ trụ hải phép tắc, Tát La Gia mấy năm nay đã sớm nhìn thấu. Phải biết, vũ trụ hải phép tắc không phải chứng kiến nhiều, thì có khả năng cảm ngộ, có vài người cho dù quan sát cả đời, đều không thể lĩnh ngộ cho dù một ít, mà Tát La Gia xem như khủng bố khoa mạc đa thú tộc quần, chỉ cần không ngừng trưởng thành, không cần quá nhiều cảm ngộ, một cách tự nhiên thì có khả năng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đây là bọn họ tộc quần chỗ trời sinh thần thông. Thời gian trôi qua, trước khi đến Nam Nguyên chi địa trên đường, Tần Trần bọn họ đã trải qua rất nhiều tinh vực. Này tinh vực đều hình thái khác nhau, có dường như từng cái kim trúc thành trì, to lớn vô cùng. Có trong tinh vực khắp nơi đều thấy cô quạnh tinh cầu, giống như người nguyên thủy một dạng sinh hoạt. Còn có chút, thậm chí là một ít thuần túy khoáng vật tinh cầu, dùng đến đào tạo tài liệu, một khi thành thục, này một cái tinh cầu liền sẽ bị ngắt lấy, dung luyện thành tài liệu. Ngoài ra, Tần Trần bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều sinh linh, từng chiếc che giấu khí tức phi độn phi chu, tại mênh mông trong hư không đi xuyên cường giả, thậm chí còn có một ít tương tự thiên phạt dòng binh đoàn vũ trụ hải cướp, đang chém giết lẫn nhau theo, cướp đoạt theo. Tần Trần đều lặng yên không một tiếng động đi qua, lặng lẽ quan sát đến toàn bộ. Cuối cùng, tại qua một đoạn thời gian đi đường sau, Tần Trần một nhóm cuối cùng tiếp cận Nam Nguyên chỉ địa chỗ. Tát La Gia, người đối này Nam Nguyên chỉ địa có bao nhiêu giải khai? Tần Trần thăm dò, đại nhân, ta cũng là lần đầu tiên đi này Nam Nguyên chi địa, chỉ biết là nơi đây chính là một chỗ trung lập thế lực, phụ cận rất cường đại thế lực ở chỗ này đều có cố định trú điểm, xem như là một cái tinh không giao thông then chốt, cũng là một cái yếu địa chiến lược. Tát La Gia vội vàng trả lời, về phần khác, thuộc hạ cũng không phải rất giải khai. Ô, Tần Trần cau mày một cái, còn tưởng rằng này Tát La Gia hiểu rất nhiều, nhìn lại, chuyện cụ thể, chỉ có thể đến Nam Nguyên chi địa tài có thể giải. Hô, một lát sau, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa đại lục, khối đại lục này nguy nga mênh mông, giống như một tòa khổng lồ thế giới, sừng sững tại đây Nam Vũ trụ hải trong tinh không, tản ra kinh người hỗn độn khí tức. Nơi này chính là Nam Nguyên chỉ địa. Tần Trần hơi hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng này Nam Nguyên chi địa là một tòa thành trì, không nghĩ tới lại là một mảnh đại lục. Đại nhân, chúng ta bây giờ liền tiến vào Nam Nguyên chi địa. Tát La Gia nói, hắn bên thân nguy nga, giống như một đầu cự kình, trực tiếp đâm vào đến Nam Nguyên chi địa nồng nặc hỗn độn chi khí trong, hàng lâm phương này khổng lồ vô biên đại lục phía trên. Tát La Gia thân thể khổng lồ, lại không có che giấu, tại đây mênh mông thiên địa trong sông lung tung theo, nháy mắt kinh động này Nam Nguyên chỉ địa ngoại vi rất nhiều dị thú cùng tu hành giả. Cái đó là, khoa mạc đa thú, khó trách dám lớn lối như vậy tại đây Nam Nguyên chi địa hoành hành. Phía dưới rất nhiều dị thú cùng siêu thoát tu hành giả bị này cố tiếng động kinh động đến, ào ào ẩn tàng thân hình, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Bọn họ đều là một ít tại Nam Nguyên chỉ địa ngoại vi kiếm ăn con kiến hôi, tại đây nguy cơ trùng trùng Nam Nguyên chỉ địa, chỉ dám cẩn thận tiến hành một ít ngắt lấy cùng liệp sát hoạt động, há có thể giống như khoa mạc đa thú không kiêng nể gì cả bay đi. Dùng thực lực bọn hắn tại đây nguy hiểm trọng trọng Nam Nguyên chỉ địa dám làm như thế, sợ là đã sớm chết không thể chết lại. Bởi vì, này cần không vẻn vẹn thực lực, càng là khủng bố bối cảnh. Tát La Gia cũng là không có bất kỳ cảm khái, hắn đã sớm thói quen hành động như vậy. Tại Nam Nguyên chỉ địa bên trong chỗ kia sâu trong thung lũng, vài tên siêu thoát tu hành giả chính sợ hãi nhìn bốn phía xuống lại qua đến một cái đội ngũ, ánh mắt trong có hoảng sợ. Chúng ta là Nam Nguyên chi địa thái nhất thánh địa đội ngũ, chuyến này chỉ là ra ngoài tìm kiếm một ít dược liệu, tinh thạch, xin thỉnh chư vị cho chút thể diện. Một tên cả người khải giáp đầu lĩnh siêu thoát gian nan ngăn cản, chúng ta thái nhất thánh địa chắc chắn ghi nhớ chư vị ân tình, nguyện ý từng giao ra lộ phí, chỉ cầu lưu lại một mệnh. Tên siêu thoát trong lòng sợ hãi, trước mặt một đám vây công người, trên thân mỗi cái người mặc hắc bào, ngực vẽ theo khô lâu đồ án, chính là Nam Nguyên chi địa một cái cực kỳ khủng bố thế lực, khô lâu hội thành viên. Khô lâu hội là Nam Nguyên chi địa một cổ thế lực dưới đất, hội trưởng chính là Nam Nguyên chi địa trong nhân vật phong vân, chuyến này bọn họ hộ tống thái nhất thánh địa trong một vị trọng yếu tiểu tỷ đi Nam Nguyên chi địa, ai có thể nghĩ đến, lại bị khô lâu hội người để mắt tới. Là trùng hợp vẫn có ý, đầu lĩnh hộ vệ trong lòng kinh sợ không thôi, nếu như là trùng hợp, chỉ có thể coi là bọn họ vận khí không tốt, còn có cùng đối phương đàm phán hòa bình khả năng, nhưng nếu như là có ý, nói rõ có người hướng khô lâu hội thông báo nhiệm vụ, đặc biệt tới chặn giết bọn họ, tin tức để lộ, hậu quả kia sợ là nghiêm trọng nhiều. Bọn họ nhóm người này đều phải nguy hiểm, hy vọng chỉ là một ngoài ý muốn. Đầu lĩnh hộ vệ nghĩ đến tin tức để lộ kết quả, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng không yên không thôi. Thế mà vây công bọn họ khô lâu hội thành viên nghe vậy sau, cũng là không lưu tình chút nào, hai bên phối hợp, liên tục hạ sát thủ, rất nhanh công phu, Thái Nhất Thánh Địa liền có mấy người bị chém giết ở chỗ này, căn bản không có đàm phán chỗ trống. Đây là cố ý tại hạ sát thủ, căn bản không cho hòa hoãn cơ hội. Tiếp tục như vậy không được, liều mạng, có thể giết một là một cái. Đầu lĩnh kia hộ vệ hướng về phía chung quanh thành viên gầm lên nói, đồng thời nhỏ giọng truyền âm cho một bên một tên trang phục thành viên nữ tử, lo lắng nói, tiểu tỷ, chúng ta tin tức hẳn là để lộ, đây là cố ý có người tới chặn giết chúng ta, sau đó thuộc hạ liều mạng cũng muốn giết chết mấy cái, người nắm lấy cơ hội mau trốn. Giọng nói rơi xuống, hắn không đợi đối phương đáp lời, cũng đã điên cuồng giết ra. Dê, có vài tên thành viên vọt thẳng ra, cả người lưu chuyển khủng bố đại đạo quy tắc, như điên thẳng hướng khô lâu hội nhân viên, liều mạng mà chiến. Nghĩ liều mạng, chỉ bằng mấy người các ngươi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo đen kịt sợi tơ giống như đoạt hồn loan đao, tại trong hư không bỗng dưng lướt qua, hóa thành một nửa hình tròn cắt qua. Thái Nhất Thánh Địa lao ra vài tên thành viên con ngươi trực tiếp trợn tròn, bọn họ cổ họng chỗ, từng căn huyết sắc sợi tơ hiện lên. Phốc, từng cái đầu phóng lên cao, vô thanh vô tức hóa thành phấn vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.